Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926. Chương 926 Quan Dư Phỉ 23. Mọi người đón đi lên, quan sát đến thư trường, nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng xem như không có việc gì. Hôm nay thật sự làm ta sợ muốn chết, đoàn phim có người vỗ bộ ngực kinh hồn chưa định mà mở miệng. Nói, đúng vậy, vừa mới kia chị ưng cũng có chút thật là đáng sợ, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Ha ha ha, nhiệm vụ hoàn thành, bất quá về sau lái phi cơ cũng nên cẩn thận, quá mạo hiểm. Thư trường ngươi lúc ấy sợ sao? Bất quá còn hảo trận này chụp xong, liền không cần lại lái phi cơ. Mọi người nghị luận, thư trường lại hoàn toàn vô tâm tình nghe, cái loại này mãnh liệt cảm giác cơ hồ là làm người không thở nổi. Trên mặt nàng không có quá nhiều biểu tình, cũng không có chụp xong diễn sau cái loại này như chút được gánh nặng cảm giác. Ngược lại là lâm vào một loại càng sâu bí ẩn bên trong. Mọi người nhìn thấy thư trường cái dạng này, cho rằng nàng là vừa rồi bị sợ hãi, đều đang an ủi nàng. Không có việc gì, sự tình đều đi qua ai. Nếu là đổi thành ta ở không trung như vậy hữu kinh vô hiểm mà đi một chuyến xuống dưới. Ta đầu óc cũng sẽ mông, cuối cùng, Vương Nghệ Phương đi lên tới. Đối với thư trường mở miệng nói, người diễn liền tính là chụp xong rồi. Trên phi cơ trận này là quan trọng nhất, đã hoàn thành, hai ngày này ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi ân. Chúng ta đây đi thôi, thư trường gật gật đầu, sau đó lôi kéo Vinh Tuyển Dịch tay liền đi rồi. Vương Nghệ Phương nhìn hai người càng lúc càng xa bóng dáng. Bất đắc dĩ mà thở dài, phải đi về sao, vẫn là lại đãi hai ngày. Vinh Tuyển Dịch lôi kéo thư trường tay, cúi đầu dò hỏi, thư trường trầm ngâm trong chốc lát, sau đó kiên định mà mở miệng, trở về cái này địa phương nàng một khắc đều không nghĩ nhiều đãi. Phảng phất nhiều nghỉ ngơi một giây, chính mình sinh mệnh liền tùy thời sẽ đã chịu uy hiếp. Cái loại này vận mệnh chú định bị người lôi kéo, liền phải mất đi khống chế cảm giác làm thư trường thực không thói quen. Tựa như ở hôm nay ở trên phi cơ, nếu không phải Vinh Tuyển Dịch đi theo chính mình đi lên. Có lẽ thật sự liền sẽ đã xảy ra chuyện, Vinh Tuyển Dịch gật gật đầu, hảo, kia mang ngươi trở về. Thu thập một chút, buổi chiều liền đi, đạo diễn tổ quay chụp tiến độ còn ở tiếp tục. Bất quá thư trường xuất diễn nếu đã hoàn thành, nàng cùng Vinh Tuyển Dịch hai người cũng không có nhiều làm lưu lại. Vinh Tuyển Dịch gọi tới chính mình tư nhân phi cơ, sau đó mang theo thư trường đi trở về. Bên này, thanh hoa bên trong vườn, cây ngô đồng nguy nga mà đứng sừng sững ở con đường hai bên. Quan Dư Phỉ quầy hàng trước sau như một không có quá nhiều người. Hắn đứng ở quầy hàng bên cạnh không xa địa phương. Quan Dư Phỉ trong tay cầm chính mình lon, trong miệng còn ở nhắc mãi cái gì. Thoạt nhìn tâm tình thực không tồi. Hắn vung tay lên, lon thành công quăng vào thùng rác. Chuẩn xác không có lầm. Động tác tiêu chuẩn, vì thế, Quan Dư Phỉ trên mặt tươi cười liền càng sâu vài phần. Lục Tiêu xông lên, chụp một chút Quan Dư Phỉ bả vai, mở miệng nói, như vậy cao hứng, làm sao vậy, nên không phải là thần lại phải cho ngươi cái gì nhiệm vụ đi. Quan Dư Phỉ trắng Lục Tiêu liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục trên tay động tác. Lục Tiêu nhìn thấy Quan Dư Phỉ hai ngày này cả ngày đều ôm hắn di động đang nói sự tình gì. Thật vất vả nhìn đến hắn đem lon sự nghiệp một lần nữa nhặt lên. Tức khắc thập phần tò mò, muốn biết Lục Tiêu rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Nói xem, là cái gì làm ngươi như vậy cao hứng? Lục Tiêu từng bước truy vấn, chính là muốn cho Quan Dư Phỉ nói ra. Quan Dư Phỉ lại một lần ném vào một cái lon, sau đó không lay chuyển được Lục Tiêu truy vấn, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Lục Tiêu theo sát sau đó, ngồi ở hắn bên cạnh. Hết chương.